Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, không xứng ta làm như vậy. 8. Có thể là hạ quý thần tại nguyên nhân. Quý ức vừa mới bắt đầu chụp diễn biểu hiện có chút câu nệ. Thậm chí còn bởi vì quên từ đưa đến qua một lần ân. Bất quá cũng còn khá. Quý ức rất nhanh thì ổn định tâm tình. Tiến vào trạng thái. Theo nhập vai diễn càng ngày càng sâu. Nàng vỗ cũng càng ngày càng chót lọt. Trên căn bản phía sau mấy đoạn vai diễn. Tất cả đều là một cái liền qua. Chụp xong đêm vai diễn. Đã tiếp cận 11 giờ. Quý ức không có trở về thành. Trực tiếp ở tại đoàn kịch gần đây an bài trong khách sạn. Buổi tối tắm xong. Quý ức đi ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh lại. Quý ức phát hiện trên cổ tay vết thương lại đang tràn máu rồi. Sưng so với trước kia cũng càng kịch liệt hơn. Chỉ phải kiên trì qua hôm nay. Nàng liền hoàn thành vương thành bộ này vai diễn. Quý ức không muốn bởi vì chút thương nhỏ này miệng mà cho Lương Đạo lưu lại không ấn tượng tốt. Cho nên đổi một cái băng mới nơi cổ tay nhiều quấn quanh mấy vòng. Xác định máu trong chốc lát tràn đầy không ra sau. Mới tiếp tục đeo lên thợ trang điểm cấp cho thô vòng ngọc. Lại tiến vào đoàn kịch. Ngoại trừ quý ức thỉnh thoảng muốn một người tránh đi phòng vệ sinh. Hoán đổi nhuốm máu băng vải bên ngoài. Nàng hôm nay quay chụp như cũ rất chót lọt. Mặc dù nàng và Hạ Quý Thần cùng ở tại một cái đoàn kịch. Hai người lại không có cái gì đồng thời xuất hiện. Ngoại trừ nàng chụp diễn thời điểm. Giám thị khí trước có thể nhìn thấy hắn ở ngoài. Những thời điểm khác, nàng ít ỏi làm sao sẽ đụng vào hắn. Hôm nay cuối cùng một tuồng kịch. Là Tiểu Cửu vì ái mà hận sau. Tự sát tại trong mưa vai diễn. Mùa đông Bắc Kinh. Nhiệt độ vốn là thấp. Lạnh giá nước tưới xuống thời điểm. Đủ để đông biết dùng người cả người run run. Buổi trưa quý ức đi phòng vệ sinh đổi tay cổ tay băng vài thời điểm. Vết thương đã có bắn tỉa viêm. Bắt đầu hiện lên đau. Chờ nước mưa lạnh như băng tưới xuống sau. Quý ức cổ tay đau. Dày dứt để cho nàng trong lúc nhất thời quên lời kịch. Xuất hiện hôm nay lần đầu tiên ân. Hết thảy lần nữa chuẩn bị ổn thỏa sau. Quý ức bắt đầu lần thứ hai quay chụp. Cổ tay đau. Còn không có rút đi. Mặc dù nàng một mực đều tại cưỡng bách chính mình tại nhập vai diễn trong trạng thái. Có thể biểu hiện của nàng lực vẫn là ít nhiều gì chịu đến một chút ảnh hưởng. Không có phát huy đến mức tận cùng tốt nhất. Lương Đạo cùng Hạ Quý Thần ngồi giám thị khí trước. Đem mới vừa quay chụp lần nữa chiếu lại qua một lần. Ta cảm thấy, Tiểu Cửu còn có thể biểu hiện còn có sức giãn. Nếu không trở lại lần thứ ba, Lương Đạo dùng giọng thương lượng hỏi ngồi ở bên cạnh Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần không có lên tiếng. Mắt không chớp máy theo dõi màn hình. Tại quý ức cầm đao đâm về phía ngực. Nói trước chuẩn bị xong máu túi tan vỡ. Máu tươi tung tóe mà ra. Theo nàng đem đao theo ngực rút ra ngã xuống đất. Ống kính trượt về nàng nắm đao tay. Hạ Quý Thần rõ ràng nhìn thấy. Ngoại trừ trên tay quý ức dính đầy máu bên ngoài. Nàng mang theo thô vòng ngọc trong khe hở. Cũng có một luồng đỏ đang chậm rãi chảy ra. Hắn có thể phân biệt ra được tới. Đây chẳng phải là máu trong túi đỏ. Đó là dòng máu của nàng đỏ. Cổ tay nàng thương. Lại có thể nghiêm trọng như thế có thể nàng làm sao lại không có hố âm thanh. Cùng đoàn kịch phản hồi một tiếng. Thậm chí còn thêm hai trận mưa trong đầu Hạ Quý Thần ý tưởng còn không có kết thúc. Ngồi ở một bên Lương Đạo lại mở miệng. Chuẩn bị một chút. Tới thứ ba. Lương Đạo cái cuối cùng lần chữ còn nói không ra lời. Một mực trầm mặc không có ra đời Hạ Quý Thần bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời hắn. Qua đi. Hạ Quý Thần là trong đoàn kịch nổi danh yêu cầu nghiêm khắc. Hắn hiện tại bỗng nhiên đã đến nếu như vậy. Lương Đạo vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hạ Quý Thần giả bộ ra cái gì đều không có nhận ra được bộ dáng. Tiếp tục không lạnh không nhạt mở miệng. Ta xem xuống. Mới vừa biểu diễn không có vấn đề gì. Hậu kỳ đặc hiệu một cái. Hoàn toàn đủ rồi. Lương Đạo nghe Hạ Quý Thần nói như vậy. Cũng không quá giữ vững ý kiến của mình. Cầm lên trên bàn kèn. Tiếng hô. Qua. Tuồng vui này kết thúc sau. Hôm nay quay chụp cũng kết thúc. Quay quý ức. Không có ở đoàn kịch lưu lại dư thừa. Thay quần áo xong, liền kêu xe, nàng ngồi xe, trước một giây mở cách studio, sau một giây một chiếc xe Audi đi theo ra ngoài, chỗ tài xế ngồi Hạ Quý Thần, theo sát ngay phía trước xe taxi, mở một khoảng cách, sau đó tầm mắt liền rơi về phía ngày hôm qua mua được tiện tay ném ở chỗ cạnh tài xế thuốc. Hắn nhỏ mấp máy môi, liền chuyển tay lái, dừng xe ở ven đường. Hắn nhìn chằm chằm càng lúc càng xa xe taxi mắt không chớp nhìn. Chờ đến xe hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn thời điểm. Hắn mới mở xe ra từ hòm giữ đồ. Từ bên trong sờ soạng một bộ điện thoại di động đi ra. Sau đó ở phía trên gõ một hồi. Biên soạn một cái tin nhắn ngắn phát ra. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.